Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 117, tranh hội phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Cách đó không xa, Đồng Gia Hữu dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào động tĩnh của bàn UU. Cậu ta vừa bị mất mặt trước mọi người nên bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy hình như họ đang cười nhạo chuyện của cậu ta ở sau lưng. Lúc nãy, hóa ra chỉ là một tên học sinh nghèo đi làm thêm ở sở thú, có gì tài giỏi chứ. Còn cô UU nữa, mặc dù lúc xem chương trình trên TV thì cậu ta cảm thấy bé rất đáng yêu, nhưng nếu bé đã không cho cậu ta tí mặt mũi nào, lại còn làm bạn với Đàm Duệ, vậy thì đừng trách cậu ta thoát phen. Về phần Đàm Duệ, khi về nhà nhất định cậu ta sẽ mách mẹ của nó, chắc chắn bà ấy sẽ dạy dỗ tên nhóc con kia. Ở trong góc, Đồng Gia Hữu đang lôi kéo nhóm bạn của cậu ta âm thầm lên kế hoạch trả thù, mà bốn người ở đầu bên kia đã hoàn toàn quên mất chuyện của cậu ta, bọn họ còn đang hưng phấn chuẩn bị bỏ phiếu chọn tên cho bang phái. Đàm Duệ, tớ bỏ phiếu cho cái tên bang Hắc Long. Bang Hắc Long, vừa nghe đã cảm thấy rất lợi hại. Đọc full tại dembuon.vn, link dưới bình luận. Khương Đường, trò chơi đó có độ khó cao hơn sao? Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ ngốc bạch ngọt của ba người này, thế nhưng bọn họ lại nhất trí dùng trò đập tay để tranh cao thấp. Đầu tiên là Đàm Duệ đấu với Trì Hoán. Bọn họ không quy định đánh bao nhiêu cái là thắng hay thua, chỉ cần đánh đến khi nào đối thủ bỏ cuộc thì sẽ thắng. Tuy rằng Trì Hoán lớn hơn Đàm Duệ vài tuổi, nhưng khi hai người đối đầu với nhau thế mà lại có chút kịch liệt, Đàm Duệ nhanh tay lẹ mắt, phản ứng rất nhanh, hầu như lúc đầu đều không bị đánh trúng. Tuy nhiên sự tập trung của những bạn nhỏ vẫn còn kém một chút, càng về sau thì Đàm Duệ càng liên tục bị đánh, chờ đến lúc cậu ta có cơ hội để phản công thì cũng vì đã bị đánh quá đau nên không có sức đánh vào tay Trì Hoán. 28.1.2022, cách chương.